Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, Triệu Nhật Thiên rời đi bí cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu soát, một kiếm chém tới, uy không thể đỡ, oanh, kiếm khí chém nhập ra cát thần toán bên người vậy màn hào quang trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô. Tung. Hóa thành thuần túy năng lượng thiên địa tiêu tán. Cái này, tất cả mọi người đều là trợn mắt, không thể nào tin nổi con mắt của mình. Triệu Nhật Thiên phù binh có kinh khủng dường nào bọn họ là tràn đầy thể hội. Làm thần kiếm hiện lên trong nháy mắt, bọn họ thân thể đều phải nứt nẻ vậy. Có thể chính là như vậy một cái đại chiêu, nhưng là bị Gia Cát thần toán một màn hào quang chặn lại. Ai có thể tin tưởng, Triệu Nhật Thiên mình càng là không thể tiếp nhận. Hắn ngơ ngác nhìn Gia Cát thần toán, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Triệu Nhật Thiên sử dụng đào phù và linh phù cũng là lớn đế chế tạo đồ. Là cha hắn ma giáo người thống trị đưa cho hắn vật bảo mệnh. Không nghĩ tới ngắn ngủn trong nháy mắt liền bị Gia Cát thần toán cho hao tổn không có. Cha hắn lấy được những thứ này cũng là bỏ ra giá rất lớn. Hắn thật không dám tin tưởng mình ánh mắt. Gia Cát thần toán chính là nhoẻn miệng cười. Nói, còn có đại chiêu sao? Tới, ta phụng bồi. Bất quá đây chẳng qua là hắn công tâm phương pháp. Nếu như Triệu Nhật Thiên lấy thêm ra loại này linh phù, hắn nhất định sẽ lập tức chạy trốn. Bởi vì hắn căn bản không có đế tiền lại đổi hệ thống bên trong đồ. Triệu Nhật Thiên cắn răng, đầy mặt bắp thịt đều run rẩy động, nhưng là không lời chống đỡ. Tại sao phải có như vậy biến thái? Ông trời là mắt bị mù sao? Lại có thể cho phép như thế biến thái người xuất thế? Gia Cát thần toán gào to một tiếng, hướng Triệu Nhật Thiên đánh tới. Hai quả đấm giận đấm. Gia Cát thần toán giương tay một cái, sấm sét ánh sáng chớp động, bóp, Triệu Nhật Thiên trên mình lập tức có ánh sáng rực rỡ nổ tung. Hắn lại dùng rớt một lần linh phù, Triệu Nhật Thiên không dám lại ham chiến. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Gia Cát thần toán uổng công hao hết linh phù. Cuối cùng nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết, nhưng mà... Gia Cát thần toán lại làm sao có thể để cho hắn rời đi? Hắn mở ra thần hành bách biến, hướng Triệu Nhật Thiên truy kích đi, mà sát khí đánh vào một trục. Triệu Nhật Thiên lập tức thân hình đình trệ, đánh mấy chiêu sau đó, lại hao hết Triệu Nhật Thiên một lần linh phù. Triệu Nhật Thiên cuối cùng lại không dư thừa hạ một tia may mắn tâm. Trực tiếp bóp vỡ lệnh bài, nếu không... Hắn nhất định sẽ bị Gia Cát thần toán miễn cưỡng đánh giết. Dù sao, hắn ở chỗ này đã mò được đủ quá nhiều. Đi bây giờ cũng không thua thiệt. Hưu, một đạo quang bọc, Triệu Nhật Thiên lập tức tan biến không còn dấu tích. Thấy Triệu Nhật Thiên chạy trốn, Gia Cát thần toán vậy không có cách nào. Triệu Nhật Thiên có ma đạo người thứ nhất ban thưởng nhiều người hơn hộ thân pháp bảo. Gia Cát thần toán xoay người lại, nhìn về phía mọi người. Gia Cát huynh, ngươi bây giờ là xứng đáng không thẹn trẻ tuổi nhất đại người thứ nhất. Tống Thiến nói, mắt đẹp ánh sáng, người đàn ông thích mỹ nữ, mà người đẹp vậy yêu anh hùng. Xem Gia Cát thần toán kiệt xuất như vậy nam tử, có cô gái nào sẽ không sinh lòng ái mộ? Dù là người đẹp tuyệt sắc thì như thế nào? Trận chiến này đủ để đem nàng quen được tâm hồn thiếu nữ thốc động. Bình thường thôi đi, Gia Cát thần toán thuận miệng nói. Yêu nghiệt như vậy còn khiêm nhường như thế. Cái này tự nhiên để cho tại chỗ mấy tên người đẹp hơn nữa động tâm. Chính là Vân Mộng cái này thánh nữ đều là phá ca chủ động cùng Gia Cát thần toán nói chuyện. Lại là cố ý phải đem Gia Cát thần toán dẫn độ vào đạo môn. Cái này coi như xong đi. Gia Cát thần toán hướng mọi người tìm hiểu tình huống một chút. Cái này hơn một tháng qua, liên quân đã kém không nhiều quét sạch liền toàn bộ vực sâu. Tiếp theo liền chuẩn bị rời đi. Ma nguyên vực còn có cái gì bí cảnh, cổ tích có thể thăm dò sao? Thật giống như cũng mất. Cho nên, Triệu Nhật Thiên lần này kêu nhiều người người tới. Thật ra thì cũng là vì thương nghị. Bọn họ muốn lúc nào trở về. Trên thực tế, vào Thanh Liên bí cảnh sau đó, có thể không đường quay đầu lại đi. Muốn rời khỏi cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là bóp vỡ lệnh bài. Ở chỗ này, mỗi tu luyện của cá nhân tốc độ đều rất mau. Chính là vương cảnh lão quái. Cũng kém không nhiều là ở hơn 60 tuổi thời điểm bước vào cái cảnh giới này. Bởi vì nơi này trong thiên địa có đặc thù nhân tử, có thể để cho võ giả tu hành tốc độ. Nhưng là cái này cũng có cực lớn hậu di chứng. Chính là loại này nhân tử mặc dù có thể tăng tốc độ tu luyện, nhưng cũng sẽ thiêu đốt sinh mệnh sức sống. Ta chờ ở chỗ này đã có hơn một năm. Mỗi một người đều là tu vi tinh tiến nhanh mạnh, nhưng chúng ta thọ nguyên cắt giảm được vậy rất lợi hại. Rớt chí ít trong 1%. Trong 1% à? Đối với kết chân vũ cảnh giới người mà nói, đó chính là 3 năm thọ nguyên không có. Gia Cát thần toán gật đầu một cái. Đây đúng là một vấn đề lớn. Tu vi tăng lên nhanh mạnh há lại sẽ không trả giá thật lớn. Tại sao người nơi này chỉ có thể tu đến vương cảnh? Thật ra thì nơi này cũng có đẳng cấp cao truyền thừa, cũng có thiên tài, nhưng chính là bốc lên không ra hoàng cảnh cường giả. Chính là bởi vì là sinh mệnh căn nguyên tổn thương được thật lợi hại, cho nên vương cảnh chính là cuối. Bọn họ những người này nếu là ở chỗ này đợi được quá lâu, vậy căn nguyên vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Dù là sau này rời đi, cũng sẽ bị giới hạn ở nào đó cảnh giới, không thể nào lại còn tăng lên. Cho nên Thanh Liên bí cảnh mở, nhất hơn cũng chính là 1,5 năm. Ta chờ quyết định, đợi quét sạch cuối cùng 2 nơi bầy kiến sau đó, liền rời đi bí cảnh, Tống Thiến hướng Gia Cát thần toán nói. Ngay tại lúc này, mọi người cơ hồ đồng thời cảm ứng được có người tới. Liền rối rít ngậm miệng lại, chẳng qua là một hồi, liền gặp một người tuổi trẻ cướp tới. Hướng mọi người khẽ mỉm cười. Chư vị, lão tổ cửa cho đòi gặp. Thương nghị quét sạch kiến ổ chuyện. Đây là một người thổ dân, tuổi còn trẻ cũng đã là chân vũ cảnh giới, thả ở bên ngoài cũng đi có thể gọi một tiếng thiên tài. Nhưng như vậy thiên tài nhưng là lấy tiêu hao thọ nguyên làm giá xây đi ra ngoài, tiềm lực có hạn. Gia Cát huynh, cùng nhau đi. Tống Thiến hướng Gia Cát thần toán hỗ trợ. Gia Cát thần toán suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, được, đi xem tình huống. Hắn đối với kiến chúa thần dịch cũng có chút hứng thú. Lấy cá thể lực là thật khó lấy được. Bất quá xem ra là không có cơ hội. Gia Cát thần toán nhìn một cái sứ giả, cả đám trở về, chỉ gặp nơi này một phiến trên đất trống. Đã tụ tập nhiều người, trừ người ngoại lai bên ngoài, thổ dân cường giả vậy rối rít giá lâm. Trận này chiến đấu còn thật lớn. Gia Cát thần toán không có khoe khoang, rất khiêm tốn theo mọi người mà đi. Hắn từ trước đến giờ sùng bái buồn bực lớn phát tài. Tốt lắm, các vị, chúng ta tới thương lượng một chút việc lớn đi. Một người thổ dân mở miệng. Hắn là nửa bước vương cảnh tồn tại. Trước mắt người ngoại lai mặc dù có không ít người đột phá thiên cương cảnh giới đỉnh cấp, nhưng đối mặt nửa bước vương cảnh chiến lực còn được viết cái chữ phục. Mọi người rối rít thẳng người, đang ngồi ngay thẳng. Các vị, đang thương lượng chuyện này trước. Lão Phu muốn hướng mời các vị dạy một chuyện, còn không có tiến vào chính đề. Lại một tên nửa bước vương cảnh thổ dân mở miệng. Hắn nhìn qua đã có hơn 70 tuổi. Mi phát đều bắt đầu đổi được tái nhợt. Trần lão mời nói. Vân Mộng nói. Nguyên bản người ngoại lai đều là lấy Triệu Nhật Thiên làm đại biểu. Nhưng bây giờ Triệu Nhật Thiên bị Gia Cát thần toán đánh ra bí cảnh, hơi có chút quần long không đầu cảm giác. Vì vậy, Vân Mộng, Tống Thiến, Vạn Đạo đều có thể động thân ra để lên tiếng.